mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1200, Đường Tổng bị gài bẫy trong tuần trăng mật 39. Góc truyện audio.com, editor, Suri Đặng, chuyện lần này chứng minh rõ ràng một việc, ở đâu cũng không an toàn như ở nhà. Kim ốc ngân phòng không như ổ chó tốt, các anh thực sự là đến hưởng tuần trăng mật, người đại binh da trắng hỏi. Lời vô ích, Đường Bạch Dạ giận, nhắc tới hai chữ trăng mật anh liền giận, khắp thiên hạ ai có thể bị gài bẫy anh trong trăng mật như thế, cũng chỉ có Đường Bạch Dạ anh còn không nghĩ châm chọc mà lại có người liền làm như vậy. Thượng tá lắc lắc đầu, trăng mật của các anh thực sự là quá xui xẻo, tôi chưa từng thấy trăng mật xui xẻo như vậy. Đi du lịch ở trên vịnh, bị máy bay của các anh bắn, tôi thiếu chút nữa mất mạng, khó giữ được mạng các anh rời đi, tôi phơi cái năng lượng mặt trời bị bắt tới đảo hải tặc thật vất vả chờ có người đến giải cứu con tin, con mẹ nó người gài bẫy còn gài bẫy các anh, tôi cũng không thể lên trên thuyền, anh nói tôi đầu năm này được cái vận xấu gì. Vợ, chẳng lẽ năm nay là năm bổn mạng của anh sao? Đường Bạch Dạ vô tội hỏi, Hạ Thần Hy nhàn nhạt nói, có lẽ, đầu năm giống như điểm xấu này, hơn phân nửa là năm bổn mạng. Đường Bạch Dạ khóc không ra nước mắt, chửi ầm lên, cuối cùng cũng tìm được viện cơ, anh xui xẻo như vậy. Mọi người, người đại binh da đen rất đồng tình Đường Bạch Dạ, thân là đàn ông, thật vất vả mới kết hôn, có cái đẹp tức phụ, đây phải là chuyện cao hứng, hẳn là muốn chúc mừng, kết quả trăng mật quá bi đát như vậy. Đáng giá đồng tình, chúng tôi nhất định sẽ cứu các anh ra, các anh một nhà ba người đều bình an. Người da đen đại binh vỗ ngực bảo đảm, Đường Bạch Dạ còn chưa có châm chọc anh ta là hơn thêm một câu, nhìn trên người anh xui xẻo như vậy, nói cái gì cũng phải làm cho anh may mắn một chút. Được các anh nói không chừng so với tôi càng xui xẻo, tôi còn không bằng dựa vào bản thân cùng vợ của tôi. Đường Bạch Dạ không khách khí phản kích trở lại, dù sao không có việc gì làm có thể ầm ĩ cái miệng, đội tình báo hải quân người mở máy bay lại bị người đánh rơi, đi giải cứu con tin lại bị con tin gài bẫy, chính mình bị nhốt ở trên đảo nhỏ, chẳng lẽ các anh may mắn sao? Các đội viên đội tình báo hải quân đưa mắt nhìn nhau, từng cái mặt đều đen. Hạ Thần Hy giờ khóc giờ cười, Đường Bạch Dạ mở miệng xưa nay đều rất độc. Thượng tá nói, đó là chiến lược, Đường Bạch Dạ chỉ vào phương hướng du thuyền chạy thoát, đó cũng là chiến lược. Thượng tá ho một tiếng, đây là ngoài ý muốn, cho nên nói mọi người chúng ta đều rất xui xẻo, thảo nào đều ở một khối. Mọi người, những lời này trái lại nói đúng, tâm tư các đại binh cũng là như vậy, đại gia ở xui xẻo trung thành lập khắc sâu cảm tình. Nói, nhóm người chất này, thật không nên cứu, liền để cho bọn họ tự sinh tự diệt, nào có bị con tin gài bẫy như thế. Người đại binh da trắng A nói, tức giận bất bình, bọn họ giải cứu con tin nhiều lần như vậy cũng không có xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Người đại binh da trắng B nói, được dự đoán người nhà cũng là dọa, trên đảo tiếng súng dày đặc như thế, dự đoán bọn họ cho là chúng tôi đều chết, nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng cũng bình thường. Này danh người đại binh da trắng B vẫn rất ít nói chuyện, thượng tá nói, được rồi, cũng không muốn oán trách, chúng ta nhất định sẽ tìm cơ hội thoát ra. Hạ Thần Hy hỏi, người này chất nhiều như vậy, vì sao liền phái mấy người các anh người đến giải? Góc truyện audio.com cứu, nếu là nhiều người đến, nhiệm vụ nói không chừng cũng sẽ không thất bại. Thượng tá nói, chúng tôi bơi 4 km qua đây, máy bay trực thăng căn bản không có khả năng tới gần, bọn họ khống chế radar đối diện cùng chắc chạm, chúng tôi ở chỗ rất xa đã đi xuống. Cách chương.